Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Quỷ cười cợt phóng túng, dáng vẻ giống như Hạ Lưu đưa tay lướt qua mặt cô. Anh vẫn như xưa, không thay đổi, gặp em liền muốn trêu đùa một chút. Nụ cười của anh thật là tà ác, thật là thoải mái, nhưng xuyên thấu qua nụ cười, nhìn thấy được ánh mắt đau thương thật sâu trong đó. Bắt đầu từ khi nào, Quý Dị An và Tằng Á Hy, thần Tống Hậu, mỗi người đàn ông bên người cô đều trở thành như vậy, đè nén tâm tư cảm xúc thật của mình, hiển thị ra ngoài chỉ là mặt nạ để người khác nhìn vào. Trong lòng cảm thấy thật là chua xót, không coi cúi đầu nhẹ lay động. Anh không cần phải như vậy, cười gượng ép như vậy để mà làm gì chứ? Gượng ép ở chỗ nào chứ? Nhàn Nhàn đang đứng trước mặt anh đây, cho anh 10 cái thân thị, như thế nào cũng không đến lượt anh không vui. Anh nâng cầm cổ cô lên tùy tiện nhích môi. Nếu cho anh hôn một cái, anh lại càng cao hứng hơn. Em vừa mới khen anh lại không đứng đắn rồi. Hứa Hoàn Nhàn giơ tay lên hất tay anh ra, rồi xoay người chạy ra ngoài nói. Anh đưa tôi về nhà đi, không chừng nó đang tìm tôi đó. Anh có thể cùng ăn cơm với mọi người được không? Anh lập tức theo sau kéo áo của cô, mà giày mày dạn bắt đầu dây dưa. Hứa Hoàn Nhàn vùng vẩy mấy cái hất ra không xong, đành phải mặc để cho anh lôi kéo. Thật là không nên đối xử tốt với anh ta mà. Cô thở dài hối hận, chính mình làm sao để cho anh ta thực hiện được chứ? Em chưa bao giờ cho anh một chút sắc mặt hòa nhã cả. Trước kia chúng ta kết hôn, trong lòng em để ý anh rất nhiều, nhưng vẫn giả vờ không quan tâm đến. Lúc nào trong lòng em cũng muốn nghi hôn cả. Đến khi em biết mình có thai, nếu em nói sớm cho anh biết em yêu anh, thì anh làm sao có thể nói ra những lời như vậy chứ? Hoàn Nhàn nghe anh nói lại càng bực mình, hùng hăng hất tay anh ra rồi tức giận nhìn anh. Vậy còn anh thì sao? Không phải anh nói là tôi cản trở anh tới với người anh yêu ở chung một chỗ hay sao? Không phải nhiều lần anh nói chuyện bị tôi nghe được anh vốn là không yêu tôi. Trong lòng anh, người anh yêu chỉ có một mình Tô Lai hay sao? Hiện tại làm bộ dạng giả mùa mưa xa. Mau đi đi, đi đâu đi xa đi. Anh đi đi, đừng bao giờ để cho tôi nhìn thấy anh nữa. Cô bắt đầu cùng với anh đấu võ mồm. Anh đứng sau lưng cô nhìn cô tức giận đi ra trước, không khỏi quấy đầu nở nụ cười. Đây có phải là dấu hiệu tốt hay không? Em thật sự là muốn anh đi sao, bà xã? Anh không sao không cần theo sát cô, cũng không lấy xe, chỉ là không kiềm chế được cầm chìa khóa xe ở trong ngón tay. Quay tới quay lui rồi nhau mắt nhìn cô giận dỗi, trong lòng tràn đầy sự vui thích. Tốt, chính là anh biến mất đi. Trong hốt hoảng cô không quay đầu lại, chân tiếp tục bước. Hai người tự như trở lại 5 năm trước Lục vừa mới kết hôn. Khi đó hai người hay cái vã giận dỗi, rồi lại làm lành thân mật vui vẻ. Nếu dù tất cả giống như ngày trước thì sao? Hoàn Nhàn không dám suy nghĩ nhiều. Ở trước mặt thân Tống Hậu, cô mất đi toàn bộ can đảm, cũng như không còn lòng tin đối với anh. Cô không nắm được tâm tư của anh, nên cô tình nguyện cắt đứt, thậm chí rời xa anh không muốn dính líu tới. Nhàn Nhàn à, trái tim của em thật là lạnh lùng tàn nhẫn. Thân Tống Hậu chân dài, mặc dù bước chậm, nhưng chỉ trong chốc lát đã đuổi theo sau lưng cô. Anh giơ một ngón tay ra nhẹ nhàng chọc chọc vào lưng cô, ngừng một chút lại chọc chọc lưng cô tiếp. Anh đừng có mất động tay động chân. Hoàn Nhàn quay mặt lại, hung hăng trợn mắt nhìn anh, hất tay anh ra rồi tiếp tục bước về phía trước. Anh cũng không giận, ngược lại kỳ hì hì như cũ tiến tới nói. Vậy anh nói chuyện có được hay không nhỉ? Vừa dứt lời làm thật, môi của anh tiến tới vành tay của cô. Thần Tống Hậu, anh... Hoàn Nhàn theo bản năng quay mặt sang định mắng anh, thế nhưng không ngờ vừa đúng lúc môi cô chạm vào môi anh, đôi môi mắt rợi đầy cảm xúc, mùi vị này chỉ thần Tống Hậu mới có. Trong lòng cô như có vật gì đó nổ tung, chóp mũi run run, hô hấp dồn dập hít vào hơi thở lạnh lẽo của anh, còn có mùi thơm thuốc lá quen thuộc. Cô chợt phát hiện mình không thể cử động, đứng im ở đây mặc cho môi anh dán sát vào môi cô. 5 năm trời, chỉ trong giấc mơ, anh mới được hôn cô. Chỉ trong giấc mơ mới được ôm cô, mà bây giờ chẳng lẽ ông trời rủ lòng thương rồi sao? Anh chợt giơ tay ôm chặt lấy sau gáy của cô, kỳ đầu của cô vào trong ngực mình, mạnh mẽ áp vào môi cô. Hai đôi môi siết chặt vào nhau, lại nghe giọng nói khàn khàn phóng đãng của anh thì thầm. Em đừng mơ tưởng anh sẽ buông tay một lần nữa. Anh bất chấp tất cả, lời lẽ lúc đó tự nhiên tuôn ra, rồi sau đó anh đưa đầu lưỡi thăm dò khoang miệng của cô, rồi quấn lấy đầu lưỡi mềm mại của cô. Trong đầu Hoàn Nhàn ong lên một tiếng nổ tung, muốn đẩy lưỡi của anh ra. Trong lòng anh muốn tránh, nhưng đôi chân mềm nhũn bất lực,